Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, nàng vốn giai nhân. Làm sao làm tặc, chúng ta chính là một đôi, người lạ không còn gặp nhau huynh đệ sinh tử. Nói như vậy ta tin tưởng Vân Tôn đại nhân còn có thể minh bạch. Ngô Ảnh nói ra, đúng vậy, ta minh bạch, Vân Dương thở dài. Trách không được, Tất tiên sinh tất cả mọi người biết là Tất tiên sinh. Nhưng không có bất luận kẻ nào biết, Tất tiên sinh đến tột cùng tên gọi là gì. Chỉ vì, Tất Trung Lưu ba chữ này, là tuyệt không thể xuất hiện cấm kỵ tên, là lấy Tất tiên sinh cũng chỉ là thái tử phụ tá. Thủ tịch phụ tá như cũ chỉ là phụ tá, cũng không từng coi là thật tiến vào quan trường. Lại đến về sau, Tất Trung Lưu không biết bởi vì cái gì gia nhập Tứ Quý Lâu. Ngô Ảnh thản nhiên nói, khi đó ta chính vào tu luyện âm sát độc thể có một chút thành tựu. Nhưng đối với hắn một mực trong lòng còn có áy náy. Cũng đi theo với hắn sau lưng, gia nhập Tứ Quý Lâu. Mấy năm đằng sau, đầu tiên là hắn được phái đến Thiên Đường Thành. Cũng không lâu lắm ta, cũng đến Thiên Đường Thành. Sau đó chính là rất lâu xa xa nhìn nhau. Hắn lựa chọn cho Ngọc Đường Hoàng trong phòng người làm phụ tá chuẩn bị làm sự tình. Mà ta thì trở thành quân đội một thành viên. Chúng ta từ đầu đến cuối không có lại đối mặt qua. Nhưng Tứ Quý Lâu từ đó về sau, nhiều văn thừa võ tướng truyền thuyết, Ngô Ảnh lại là một ly trà nhẹ nhàng hát vẫy dưới đất. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Riêng lấy phong cách hành sự mà nói, Tất Trung Lưu trải qua năm đó biến cố, tính tình sớm đã phi biến, nhưng điểm ấy biến hóa tại ta lại là không quan trọng. Lại thế nào biến, hắn vẫn là hắn, vẫn như cũ là huynh đệ của ta. Tất Trung Lưu, cho dù hắn lựa chọn nhằm vào Cửu Tôn, ta như cũ sẽ đứng tại hắn bên kia, hết sức hiệp trợ hắn. Mặc dù lương tâm bất an thì như thế nào, một đời người hai huynh đệ, hắn muốn xuống địa ngục, ta đương nhiên phải bồi hắn xuống địa ngục. Ngô Ảnh nhàn nhạt nói, ngữ điệu tràn đầy nhẹ nhõm khoái ý, mặc dù biết rõ không đúng, mặc dù biết rõ nghiệp chướng nặng nề, mặc dù lương tâm hổ thẹn, nhưng là, ta làm như vậy, nhưng cũng cứ như vậy đi theo hắn làm, không có hối hận. Vân Dương lại là thở dài, đối mặt với một người như vậy, hắn lại lần nữa cảm giác mình không lời nào để nói. Không phản bác được, là không ăn phận mình, thiện ác rõ ràng, nhưng lại cố chấp đi làm chuyện xấu. Kỳ thật ngày đó ta thật sự có đã từng nhắc nhở qua hắn. Ta nói cho hắn biết, nếu trên trời rơi xuống Cửu Thiên Trận tại Ngọc Đường, chính là thiên ý ban ơn. Như vậy đối phó Cửu Tôn, đem Cửu Tôn trảm thảo trừ căn loại sự tình này, chính là nhất định không có khả năng thành công, bởi vì thiên ý tất nhiên không cho phép, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì hồi âm, quyết ý nghịch thiên mà đi, vậy ta liền theo hắn làm xong, tùy theo nghịch thiên mà đi, thế là, ta bắt đầu ở phía sau hắn mẫn diệt tương quan tất cả chứng cứ, mỗi một chút dấu vết, một chút không bỏ sót, toàn bộ chôn vùi, tin tưởng liên quan tới Cửu Tôn chúng phục kích sự tình. Cụ thể trải qua ngươi cũng nên làm kết đại khái, ta có thể đối với chuyện này làm cuối cùng bổ sung cũng chỉ có. Toàn bộ bố cục tất cả đều nguồn gốc từ ta cung cấp tình báo. Sáng tạo cơ hội, sau đó mới là Tất Trung Lưu bố trí kế hoạch, chu đáo chặt chẽ sát cục. Lại đằng sau lợi dụng một số người, đem tin tức dần dần truyền đến Xuân Hàn bên kia, ngược lại là nhánh cuối. Hai chúng ta hợp tác, đã đem toàn bộ bố cục hoàn thành hơn phân nửa. Sự thật chứng minh, người cũng là có thể thắng thiên. Hắc hắc, Ngô Ảnh không ngừng nói, lấy một loại gần như khoe khoang giọng điệu kỹ càng miêu tả toàn bộ bố cục. Vân Dương thì tại nhất so với. Dù sao trong khoảng thời gian này, đạt được tương quan Tứ Quý Lâu lượng tin tức thực sự quá tốt đẹp nhiều. cần từng cái ly rõ ràng. Từ lúc mới bắt đầu thái tử, tất tiên sinh, đến băng tôn giả, dương ba đào, xuân hàn tôn chủ, vân vân các loại, vân dương trong lòng hạo nhiên thở dài. Trong đó này là một cái kế hoạch, đây rõ ràng là vô số đầu tuyến, toàn bộ hỗn hợp với nhau, lúc này mới tạo thành một tấm nhằm vào cửu tôn thiên la địa võng. Mục đích chính là đem cửu tôn ép lên thiên huyền nhai, một vòng khấu chặt một vòng, một bước ép sát một bước, vòng vòng đan sen, thiên yếp vô phùng, vân dương một đường nghe, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cửu tôn chi chí tôn, sau khi nghe xong kế sách như thế, đúng là đầu tiên cảm thấy mình đầu có chút không đủ dùng. Dù là lại tới một lần, chính mình một đám huynh đệ, cũng chưa thấy đến có thể đào thoát được ra ngoài. Trong toàn bộ bố cục, bọn hắn lợi dụng người, có rất rất nhiều căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Thậm chí căn bản chính là tử trung tại Ngọc Đường, tử trung tại cửu tôn người, chẳng qua là bởi vì truyền lại một ít tin tức, biến thành toàn bộ trong bố cục một cái tiểu hoàn tiết. Thường thường muốn 3-4 tin tức tụ cùng một chỗ, mới có thể chắp vá ở một cái tương đối hoàn chỉnh tin tức. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, ở trong đó thế mà dụng ý khó dò, có huyền cơ khác, đuổi một cái du kích tướng quân đi làm cái gì sự tình. Chính là đại biểu cái gì? Sau đó một bên khác có người phát động cái gì chính là đại biểu cái gì? Sau đó vấn đề này làm đến trình độ gì? Đại biểu cái gì? Sau đó một bên khác tập hợp, hình thành tin tức liên. Trong đó chi phức tạp ồn ào, đơn giản không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Trách không được chính mình một đường truy xét đến cuối cùng, đuổi theo ra tới cũng chỉ liền có Xuân Hàn tôn chủ chính là thiên đường thành chủ sử sau màn. Bởi vì những tin tức này căn bản không có bất luận một cái nào có thể tìm tới tất tiên sinh cùng Ngô Ảnh trên đầu tới. Thậm chí liền xem như Vân Dương hiện tại biết hết thảy tất cả, biết rất rõ ràng đây hết thảy cũng là vì đối phó chính mình, đối phó cửu tôn, lại như cũ cảm giác được dạng này kế sách, quả thực là một cái không thể phòng chế bỏ thế kiệt làm. Quả nhiên là nghịch thiên bố giết, có thể làm việc người khác không thể. Quả nhiên là khoáng thế tuyển tài. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, nói, nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặc. Ngô Ảnh thản nhiên nói, nếu không có thượng giai chi năng, gì có thể thành tựu đại tặc. Những hạng người tầm thường kia có thể có trở thành đại tặc tư cách sao? Vân Dương nói, tất trung lưu ngày hôm trước ly kỳ chết đi, phải chăng bắt nguồn từ thần bí gì cấm chế? Tỉ như lúc trước Xuân Hàn tôn chủ cấm chế. Ngô Ảnh lặng lẽ nói, người trong tứ quý lâu, lại có ai trên thân là không có cấm chế? Bao quát các người biết cái gì niên tiên sinh, trên thân liền không có cấm chế a? Hắc hắc. Vân Dương nghe vậy phía dưới, chỉ cảm thấy trong lòng trùng điệp chấn động, niên tiên sinh không phải tứ quý lâu cao nhất thủ lĩnh a? Trên người hắn làm sao cũng biết có cấm chế. Ngô Ảnh nói, niên tiên sinh là tứ quý lâu cao nhất thủ lĩnh không sai, nhưng trên thân không có cấm chế niên tiên sinh cũng chỉ có một cái. Còn mặt khác niên tiên sinh, nhưng lại không biết có bao nhiêu. Vân Dương trầm tư nói, thì ra là thế, nguyên lai đây mới là niên tiên sinh chân tướng. Ân, nói như thế, trên người của ngươi chẳng lẽ không phải cũng có cấm chế? Ngô Ảnh cười lạnh một tiếng, trên người của ta nguyên bản xác thực cũng là có cấm chế. Tứ quý lâu nhằm vào cao tầng sở hạ chi cấm chế có một phong cách riêng, cùng bản thân công thể cắm rễ làm một. Một khi xúc động cấm chế, chính là cả đời tiềm tu chi công thể đánh mất tám thành. Phàm là tu giả lại có ai chịu đem cả đời chuyên cần chi công thể bỏ. Nhưng mà năm đó ta gia nhập tứ quý lâu mới bắt đầu liền sớm có phương án suy tính. Tại đến thiên đường thành đằng sau, lập tức đem ta nguyên bản tu luyện âm sát độc thể độc công hủy bỏ, chuyển tu minh thánh tâm pháp. Cái gọi là công thể cấm chế tại ta sớm đã không còn. Mà cái này cũng là ta mấy chục năm không có ra tòa viện này nguyên nhân chính. Ngô Ảnh cực kỳ võng nhiên nhìn, xem sân nhỏ chung quanh, bi thương nói, thế nhưng là ta phen này cạn kiệt suy nghĩ, tân tân khổ khổ chu tính hồi lâu, cuối cùng vẫn là vô công, tất trung lưu, đến cùng hay là chết. Nói đến đây, Ngô Ảnh thật dài thở dài, kinh ngạc mà đứng, thật lâu, trong mắt nhỏ xuống hai giọt nước mắt, buồn bã nói, hắn, cuối cùng vẫn là chết rồi. Dấu bé thiếu bảy, hôm nay văn học mạng chi vương họp đến 10 giờ hơn. Không nghĩ tới viết đến bây giờ, mệt mỏi đã đến nơi cực, số 20 còn muốn họp, còn có hoạt động, dứt khoát xin phép nghỉ một ngày. Thiếu 9, số 21 về nhà, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.